Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1271, chương 1258, giã thủ lĩnh người Man. Một kiếm diệt sát một tên đại tông sư cường giả. Cái này phải thực lực kinh khủng bậc nào cùng sức chiến đấu a? Nghĩ tới đây, Khôi Ngô đại hán đám người nhìn qua Dương Phong ánh mắt biến càng thêm kính sợ sợ hãi, sâu trong đáy lòng một tia ghen ghét cũng biến mất không thấy. Một người so ngươi ưu tú, mạnh mẽ hơn ngươi, ngươi sẽ cảm thấy ghen ghét không tin phục. Nhưng mà nếu như một người ưu tú cường đại đến ngươi không tưởng tượng nổi tình trạng, ưu tú cường đại đến ngươi cả một đời chỉ có thể thấy được bóng lưng tình trạng, ngươi liền sẽ không cảm thấy ghen ghét cùng không tin phục, chỉ sẽ cảm thấy sâu sắc bất lực cùng kính sợ. Mà Khôi Ngô đại hán đám người đối với Dương Phong chính là loại thái độ này, sâu sắc bất lực cùng kính sợ, cùng với một tia kỳ chờ cùng khát vọng. Dương Phong có thể đem Vệ Hoa đề thăng làm đại tông sư võ giả, cũng có thể đem bọn họ đề thăng đến đại tông sư võ giả. Đây là trong lòng bọn họ niệm nghĩ, chỉ là không dám hướng Dương Phong nói ra. Vệ Hoa, số 17 khu mỏ quặng ta liền giao cho ngươi. Một tuần bên trong, ta không quản ngươi làm dùng phương pháp gì, nhất định phải đem số 17 khoáng trong vùng nhất lưu võ giả lấy tiếp nước chuẩn thợ mỏ thu sạch phục. Chờ ta phát ra tin tức, liền lập tức hướng quặng mỏ thủ vệ phát động công kích. Vâng, lãnh chúa đại nhân, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Dương Phong vừa mới nói ra, Vệ Hoa liền không chút do dự hồi đáp. Được chứng kiến Dương Phong cường đại, biết rõ đối phương giết chết chính mình giống như nghiền chết một con kiến đồng dạng về sau, Vệ Hoa đối với Dương Phong 10 phần thần phục. Đối với Dương Phong mệnh lệnh không có nói ra chút nào dị nghị. Về phần tổ chức mình thợ mỏ hướng quặng mỏ thủ vệ khởi xướng tiến công, có thể hay không sẽ quặng mỏ 32 tên đại tông sư cường giả trấn áp, có thể hay không bị quặng mỏ 32 tên đại tông sư cường giả vô tình gạt bỏ, Vệ Hoa không có suy nghĩ qua, càng sẽ không nói ra. Tuổi gần trăm tuổi, trải qua vô số kiếp nạn, Vệ Hoa biết rõ cái gì gọi là nói nhiều tất nói hớ. Thành thành thật thật phục tùng mệnh lệnh là được rồi. Hỏi lung tung này kia, chỉ sẽ dẫn tới Dương Phong phản cảm, đối với mình cực kỳ bất lợi. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn nắm giữ đại tông sư võ giả thực lực, coi như bạo sao động thất bại, cũng có thể tùy tiện thoát thân nguyên nhân có quan hệ. Thu phục Vệ Hoa đằng sau, Dương Phong bàn giao một phen, liền rời đi số 17 khu mỏ quặng. Dựa theo thu phục Vệ Hoa hình thức, phân biệt đem số 19 khu mỏ quặng Diệp Hoàng, số 20 khu mỏ quặng Vương Vân, số 21 khu mỏ quặng Tần Hải Minh, 22 hiệu khu mỏ quặng Vạn Phương, 4 tên tông sư đỉnh phong chiến sĩ đề thăng đến đại tông sư võ giả cấp bậc. Chỉ là Diệp Hoàng đám người không có Vệ Hoa thiên phú tu luyện, toàn bộ đều là bị Dương Phong lợi dụng trên người đan dược cùng thể nội pháp lực cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng đại tông sư võ giả, cả đời dừng ở mới vào đại tông sư chi cảnh, đừng muốn tại đề cao một bước. Cứ như vậy, Dương Phong tại ngắn ngủi thời gian một ngày bên trong lao tới 5 cái khu mỏ quặng, chế tạo 5 tên đại tông sư, cũng đem 5 cái khu mỏ quặng thợ mỏ mơ hồ đặt vào trong khống chế. Có điều, vẻn vẹn dựa vào 6 cái khu mỏ quặng bên trong 7-8 vạn các cấp võ giả, liền muốn tiến đánh quặng mỏ, đem quặng mỏ 8 vạn tinh nhuệ thủ vệ đánh bại, còn có chút khó khăn. Bởi vậy Dương Phong không có chút dừng lại, ngựa không ngừng vó đi số 30 khu mỏ quặng, cũng chính là giã thủ lĩnh người Man La Vũ chỗ khu mỏ quặng mà đi. La Vũ đại danh tại toàn bộ quặng mỏ đều không ai không biết, không người không hay. La Vũ là dã man nhân cùng bán thú nhân thủ lĩnh, cũng là thực lực cường hãn dã man nhân rất chiến sĩ. nắm giữ tông sư đỉnh phong chiến lực, đồng thời La Vũ tại dã man nhân cùng bán thú nhân bên trong có được cường sức ảnh hưởng lớn. Có thể nói là dã man nhân cùng bán thú nhân liên quân lãnh tụ tinh thần cũng không quá đáng. Quặng mỏ bên trong dã man nhân cùng bán thú nhân sở dĩ sẽ thành thật như vậy. Không có kinh thường tính khởi xướng bạo động, cùng La Vũ có cực lớn quan hệ. Không có La Vũ khuyên nói, khoáng trong núi mấy chục vạn dã man nhân cùng bán thú nhân đã sớm khởi xướng đại bạo động. Hướng quặng mỏ thủ vệ khởi xướng hung mãnh công kích, thẳng đến máu chảy thành sông, chiến đến người cuối cùng. Đối với khoáng trong núi mấy chục vạn dã man nhân cùng bán thú nhân có cường đại ảnh hưởng lực La Vũ, sở dĩ thần phục với quặng mỏ tầng quản lý phía dưới, thành thành thật thật ở tại quặng mỏ khai thác mỏ, là bởi vì hắn là dã man nhân bên trong dị loại. Một cái tình nguyện làm nô làm tì, cũng không muốn để tộc nhân của mình tử vong, không muốn để chủng tộc của mình biến mất dã thủ lĩnh người man. Cũng là bởi vì nhìn rõ La Vũ loại tính cách này, quặng mỏ tầng quản lý mới sẽ lấy cường đại 32 tên đại tông sư võ giả, cùng 8 vạn tinh nhuệ quặng mỏ thủ vệ vì dựa vào, lấy dã man nhân nhất tộc tồn vong làm uy hiếp, ép buộc La Vũ đáp ứng điều kiện của bọn hắn, trấn an dã man nhân cùng bán thú nhân sao động, thành thành thật thật vì quặng mỏ tầng quản lý khai thác mỏ 10 năm. Đối với La Vũ cách làm cùng tính cách, Dương Phong không muốn đi đánh giá hắn là đúng hay sai. Nhưng mà hắn lại biết La Vũ loại tính cách này, dành cho hắn một cái cơ hội, một cái có thể ung dung khống chế Đông Hải quận dã man nhân cùng bán thú nhân cơ hội. Chỉ cần hắn có thể đem La Vũ thu phục, khiến cho thần phục chính mình, hoặc cùng mình đạt tới giao dịch, thành vì mình hợp tác đồng bạn, chính mình liền có thể nhẹ nhõm nhận được quặng mỏ mấy chục vạn dã man nhân cùng bán thú nhân chờ lực, nhất cử tiêu diệt 8 vạn tinh nhuệ quặng mỏ thủ vệ. Lẫn vào số 30 khu mỏ quặng đằng sau, Dương Phong bắt lấy vài tên dã man nhân, ép hỏi ra La Vũ vị trí đằng sau, liền đem kích choáng, hướng La Vũ vị trí mau chóng đuổi theo. Người chính là dã man nhân cùng bán thú nhân thủ lĩnh La Vũ. Nhìn trước mắt cao to 3 mét, thể trạng cường tráng, vạm vỡ, bàn tay thô to, trên mặt mang nhàn nhạt ưu sầu La Vũ, Dương Phong nhàn nhạt dò hỏi. Kỳ thực, không cần hỏi thăm, Dương Phong cũng biết người này dã man nhân, chính là dã man nhân thủ lĩnh La Vũ, bởi vì chung quanh dã man nhân kính sợ sùng bài ánh mắt. Đã nói rõ hết thảy, bằng hữu. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Nghe được Dương Phong tra hỏi, La Vũ lướt qua đem chính mình bảo vệ vài tên dã man nhân hộ vệ. Đi đến Dương Phong bên người, nhàn nhạt mà hỏi, số 30 khu mỏ quặng, đặc biệt là số 30 khu mỏ quặng bên trong quặng mỏ bên trong. Toàn bộ đều là dã man nhân cùng bán thú nhân, không có một nhân loại, bởi vậy Dương Phong đến mục đích. La Vũ đã đoán được hơn phân nửa, mở miệng hỏi thăm, chỉ là muốn xác định một chút trong lòng suy đoán mà thôi. Ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch, không biết ngươi có hứng thú hay không? Dương Phong nhìn thấy La Vũ trên mặt ngờ vực vô căn cứ chi sắc. Khuôn mặt bên trên mang theo tự tin mỉm cười nói, nếu như ngươi cùng trước đó vài tên nhân loại cũng thế. Để chúng ta dã man nhân cùng bán thú nhân, cùng các ngươi cùng một chỗ phát động bạo động lời nói. Ta chỉ có thể nấc tiếng xin lỗi. Dương Phong khuôn mặt bên trên tự tin mỉm cười. La Vũ lắc đầu cự tuyệt nói. Nghe được La Vũ lời nói, Dương Phong không khỏi sững sờ. Hắn coi là La Vũ sẽ giống như cái khác dã man nhân cũng thế ngay thẳng. Trực tiếp trả lời chính mình cảm giác không có hứng thú. Không nghĩ tới La Vũ vậy mà trực tiếp đoán được mục đích của mình. Cũng nói khéo từ chối. Đối với La Vũ loại nhân loại này mới có cự tuyệt phương thức. Dương Phong khẽ mỉm cười nói. Nếu như ta có thể giúp ngươi đem thực lực đề thăng một cái cấp bậc. để ngươi nắm giữ đại tông sư thực lực, không biết ngươi có nguyện ý hay không phối hợp ta khởi xướng bạo động, nhất cử tiêu diệt quặng mỏ thủ vệ, lấy được tự do. Ta không biết ngươi là có hay không thật sự có thể đem ta đề thăng đến đại tông sư, bất quá, coi như ngươi có thể làm được, ta cũng sẽ không hợp tác với ngươi. Ta không muốn chính mình tấn thăng làm đại tông sư, mà tộc nhân của ta lại bởi vì ta mà mất mạng. Ta tộc đàn bởi vì ta mà diệt vong. La Vũ không chút do dự lắc đầu cự tuyệt nói, ngươi thật là một cái cao thượng người. Bất quá, hôm nay ngươi không có lựa chọn. La Vũ vừa mới nói ra, Dương Phong nụ cười trên mặt nhạt đi, trên người vô cùng to lớn khí thế bạo phát đi ra, giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, hướng về La Vũ trên người nghiền ép mà đi. Bảo hộ thủ lĩnh, cảm nhận được Dương Phong thân bên trên tản mát ra cường giả uy áp, La Vũ hơn 10 tên hộ vệ nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Dương Phong vọt tới. Ồn ào, nghe được La Vũ hộ vệ tiếng giống giận dữ, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thân hình khẽ động, hóa thành từng đạo tàn ảnh, như thiểm điện vung ra hơn 10 trường, đem La Vũ hơn 10 tên hộ vệ toàn bộ kích hôn mê bất tỉnh. Coi như ngươi giết ta, ta cũng sẽ không để tộc nhân của ta đi chịu chết. Nhìn thoáng qua co quắp ngã xuống đất bên trên hơn 10 tên hộ vệ, La Vũ thoáng qua một tia phức tạp, một khuôn mặt kiên nghị nói ra, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như ngươi tử vong, ngươi những cái kia tộc nhân còn biết thành thành thật thật làm thợ mỏ cho quặng mỏ tầng quản lý khai thác mỏ sao? Nếu như ta đưa ngươi giết chết, tại giá họa cho quặng mỏ tầng quản lý, ngươi những cái kia tộc nhân sẽ không sẽ lập tức khởi xướng bạo động, hướng quặng mỏ thủ vệ khởi xướng tiến công. Nhìn thoáng qua một khuôn mặt kiên nghị La Vũ, tại cảm thụ hắn thân bên trên tản mát ra không sợ tử vong tâm ý, Dương Phong thu hồi trên người thả ra khí thế cường đại, một khuôn mặt ý cười nhìn qua La Vũ nói, nếu quặng mỏ người quản lý có thể dùng dã man nhân nhất tộc tồn vong uy hiếp La Vũ, như vậy hắn cũng có thể lợi dụng quặng mỏ mấy chục vạn dã man nhân cùng bán thú nhân sinh tử uy hiếp La Vũ, khiến cho hợp tác với mình. Lấy ngươi đại tông sư cường giả thực lực, muốn rời khỏi quặng mỏ dễ như trở bàn tay, tại sao thôi động quặng mỏ khởi xướng bạo động? Nghe được Dương Phong uy hiếp ngữ điệu, La Vũ khuôn mặt bên trên hơi đổi, biết rõ Dương Phong nếu quả như thật làm như vậy lời nói, mấy chục vạn dã man nhân cùng bán thú nhân chắc chắn sẽ khởi xướng bạo động, bị 8 vạn tinh nhuệ quặng mỏ thủ vệ cùng 32 tên đại tông sư võ giả tàn khốc trấn áp, tử thương thảm trọng. Ta gọi Dương Phong, là Đông Hải quận tân nhiệm lãnh chúa. Hiện tại toàn bộ Đông Hải quận toàn bộ đều tại Thạch Lôi liền ba nhà hải tặc thế lực trong khống chế, mà thế lực của ta lại không đủ để cùng hắn trực tiếp đối kháng. Vì lẽ đó ta không thể làm gì khác hơn là lẫn vào quặng mỏ, mượn trợ các ngươi cái này mấy chục vạn dã man nhân cùng bán thú nhân, cùng với 7-8 vạn các cấp võ giả lực lượng, đem 8 vạn tinh nhuệ quặng mỏ thủ vệ nhất cử tiêu diệt, thuận thế đem Thạch Lôi liền ba nhà hải tặc thế lực đuổi ra Đông Hải quận. Nghe được La Vũ tra hỏi, Dương Phong không có chút nào do dự, lập tức đem mục đích của mình cùng kế hoạch nói ra. https://www.com.vxt90316/2072.77273. html uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.